Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 742, gây chuyện cuối cùng đã tới. Muốn đi địa phương nha, mấy ngày nay đều chơi toàn bộ, trong lúc nhất thời ngược lại cũng nhớ không nổi đến. Valerie che miệng cười một tiếng, nhìn về phía Samantha cười híp mắt nói. Nói như vậy, Samantha là có muốn đi địa phương? Samantha sau khi nghe khẽ lắc đầu cười nói, muốn nói muốn đi địa phương. Ngược lại cũng không tính là, chỉ là xem ngày mai nghỉ ngơi, mà tự uyến cuồng lại chỉ có thể uốn tại khách sạn. Liền nghĩ giúp hắn đi huấn luyện hạ Pokemon, điều chỉnh hạ Pokemon trạng thái. Samantha sau khi nói đến đây, Ikkyo quay đầu nhìn xem Samantha. Các loại cảm động trong nháy mắt hiển hiện tương đương ở trên mặt. Đừng mù cảm động, ta chỉ là lại vì Pokemon suy nghĩ, cũng không phải vì ngươi. Samantha trực tiếp trợn mắt chừng một cái trả lời. Ikkyo lại không chút nào để ý, cười ha hả nói, tiểu Samantha cũng không cần phạm ngạo kiều mà. Samantha lần nữa liếc mắt, biểu thị lười nhác đáp lời. Dạng này rất không tệ. Ngày mai ta cũng đi hỗ trợ. Rosan gật gật đầu biểu thị có chút đồng ý. Serena cùng Valerie cũng không có gì ý kiến phản đối. Liền quyết định như vậy hạ ngày mai việc cần phải làm. Mà tại vừa nói cho tới khi nào xong thôi. Serena đem thả xuống máy tính bảng. Học Ikkyo nhếch miệng cười cười nói. Ikkyo, người biết người bây giờ tại trên mạng bị người làm sao đàm luận sao? Không biết, cũng không muốn biết. Ikkyo không quan trọng thôi thôi tay. Lần nữa ôm lấy Kyogre, không ngừng mà trong ngực xoa nắn, khiến cho Kyogre lại là một trận dã rời. Không thể không nói, Kyogre hiện tại đơn giản liền biến thành Ikkyo trong ngực đại hào nhân ngẫu. Ôm lấy rất thư thái. Serena đối với cái này hoàn toàn không có một điểm ý kiến. Tiếp tục học, Ikkyo nhếch miệng cười nói, nhìn thấy ngươi hôm nay trận đấu kia về sau. Rất nhiều đều nói ngươi vốn là muốn hướng Coordinator Trainer phát triển. Nhưng bởi vì một số ngoài ý muốn, cho nên mới tới làm Trainer. Những cái kia ngoài ý muốn nha, cũng bị người đoán ra được. Đầu tiên, Lì Xì cái kia thần bí vị hôn phu liền là ngươi. Tiếp theo, ngươi cảm giác đến không có ý tứ đi đoạt mình vị hôn thê vinh quang, liền hướng phía trên nơ con đường này phát triển. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều suy đoán, nhưng tất cả suy đoán đều bao hàm Lì Xì điểm này đâu. Giống là hiểu rõ Ikkyo, Serena cùng Samantha đều có thể biết những suy đoán này xem như thiên mã hành không. Nhưng lại thật sự đoán đúng một điểm, cũng không biết điểm ấy là thế nào đoán đúng. Lì Xì nha, cái này ta biết, là ngươi từ nhỏ vị hôn thê sao? Valerie híp mắt mắt thấy Ikkyo, ánh mắt lóe lên một tia không rõ ý vị. Điểm ấy Ikkyo biết, lúc trước cho Valerie sửa chữa thời điểm, liền lưu lại như thế cái sơ hở. Còn nhìn khá hơn hiện tại ký ức không có khôi phục. Đi, đừng kéo những này, quản bọn họ thấy thế nào. Dù sao các loại The Evergrande Conference kết thúc, loại này nhiệt độ liền sẽ dần dần hạ xuống. Thẳng đến ta trở thành quán quân ngày đó, Licia điểm này, tám thành là nàng tự chủ để lộ. Đoán chừng nàng còn thích thú. Ikkyo phất tay, biểu thị cái này tương đương bất mãn. Chúng nữ cũng đều biết Ikkyo yêu thích, cho nên cũng liền không nói thêm gì. Tại cái này trầm mặc thời khắc, Samantha lần nữa đành vỡ trầm mặc mở miệng nói, hiện tại cũng nhanh đến cơm chiều thời gian. Nghĩ kỹ là ra ngoài ăn vẫn là mua thức ăn hoặc là tự mình làm. Đông đông đông tương đương mà liền tại, Samantha vừa nói dứt lời thời điểm, tiếng đập cửa đi theo vang lên. Cái này khiến chúng nữ lập tức có chút bắt đầu trầm mặc, đều do dị mắt nhìn Ikkyo. Ikkyo cũng cảm nhận được chúng nữ ánh mắt, đồng thời cũng có thể cảm nhận được chúng nữ nghi hoặc. nhún nhún vai nói, tuyệt đối không là phóng viên cái gì. Khách sạn điểm ấy tư ẩn vẫn là sẽ bảo chủ. Vậy ngươi nói là ai? Chúng ta tại Evergrande City lại không có nhận biết người quen. Sẽ không phải là cái nào tiểu muội muội tới tìm ngươi à? Samantha híp mắt cười cười. Ikido ngược lại là nhéo nhéo cái cằm nói, đừng làm rộn. Cũng cứ như vậy mấy loại khả năng, nhưng As bọn hắn lại không biết chúng ta ở đâu, là sẽ không tìm tới. Cộng thêm As mấy ngày nay cùng hắn cái kia bạn mới bằng hữu đánh như lửa chỉ lên trời, cũng không có thời gian tới tìm ta, mà tại Vergrande City nhận biết, lại có thể chạy tới. Nghĩ đến chỉ có Steven hoặc là tổng hội trưởng. Khách sạn đối với hắn hai loại tầng thứ này nhân vật hẳn là sẽ không giấu giếm cái gì. Nói như vậy là người trong liên minh doài. Vậy chúng ta trước tránh một chút. Rosan gãi gãi mái tóc, đứng dậy nói xong. Ân, cũng tốt, các ngươi nói đi. Đi theo trùng nữ nhau nhau đứng dậy đi hướng phòng ngủ. Ngoại trừ tại Ikiyo trong ngực đang lúc ăn bánh kẹo Kyogre. Về sau Ikiyo cũng không bút tích, tại đem Kyogre cái này đại hào nhân ngẫu phóng tới trên ghế salon về sau. Đứng dậy đi mở cửa, cùng cụp tương đương, tại mở cửa nhìn người tới thời điểm. Ikiyo liền bất đắc dĩ cười nói, Steven ca, có chuyện gì sao? À đúng, vẫn là tiến đến rồi nói sau. Ân, ngược lại cũng không phải chuyện lớn gì. Từ từ nói, Steven đi theo gật gật đầu. Hướng tiến đi đến, đợi vào cửa ngồi xuống về sau. Steven mắt nhìn Kyogre gật đầu cười một tiếng. Biểu thị thi lễ về sau. Mới hắng giọng một cái đối Ikiyo nói, ngươi ngày mai có rảnh à? Sao rồi? Ikiyo nói xong chỉ ấm trà. Ý tứ rất rõ ràng. Muốn uống tự mình ngã, dù sao hai người cũng coi là tương đối quen, cũng sẽ không cần khách khí như vậy. Steven chậm rãi cầm lấy ấm trà rót chén trà về sau. Cười khổ nói, cũng không có gì, liền là muốn nhìn ngươi một chút mạnh nhất cái kia mấy con Pokemon. Sau đó chiến đấu một trận, mặc dù ta bảo đảm đi bảo đảm lại, đồng thời có Larus City thu hình lại làm chứng. Thật có chút người không tận mắt nhìn thấy, bọn hắn là chết sống sẽ không tin tưởng. Nói xong Steven dừng một chút, mắt nhìn đang đánh ngáp Ikiyo, lần nữa khổ cười ra tiếng, nguyên bản đều đến một bước này. Ta nghĩ đến để ta tới xuất chiến tốt, nói thật, ta cũng rất muốn đánh với ngươi một trận, thế nhưng là bọn hắn biết ngươi cùng quan hệ của ta, rất sợ ta đổ nước. Cho nên còn cố ý tìm đến cá nhân. Tổng hội trưởng cũng là ý tứ này. Ta không có nhiều biện pháp đi ngăn cản. Cái kia người vẫn là tổng hội trưởng tìm đến. Bất quá, người nếu là cảm thấy bận biểu, các loại The Evergrande Conference kết thúc lại đánh cũng là có thể. Converter, Miss Dux không, vậy liền đi đánh bọn hắn. Để bọn hắn bọn này yếu gà biết cái gì gọi là thực lực. Kyore ngay thẳng vỗ bàn hét lớn, để cho ta đi. Nhìn ta nuốt bọn hắn. Đi, ngươi cho ta yên tĩnh sẽ. Ikiyo bất đắc dĩ xoa xoa cái trán nói xong. Kyore đành phải đô đô miệng nhỏ. Lần nữa ăn lên bánh kẹo. Tiểu hài tử chơi đùa. Đừng coi là thật. Ikiyo đầu tiên là lắc đầu cười một tiếng. Lại có chút mỉa mai nói. À, thế giới này chính là như vậy. Luôn có như vậy hai ba cái thằng hề sẽ nhảy ra kiếm chuyện. Nhưng ta còn thực sự liền không muốn đi. Đi lại không chỗ tốt gì. Không chờ Ikiyo nói xong, Steven mỉm cười, dừng tay nói ra, đừng vội. Không phải là không có chỗ tốt. Ta biết tính tình của ngươi, cho nên sớm cho ngươi mưu đồ hai hạ. Liên minh hiện tại nhân viên cao tầng đều biết ngươi ưa thích bồi dưỡng Pokemon. Nếu như ngươi có thể đánh thắng người kia, một viên ít nhất thiên vương cấp tiềm lực trứng Pokemon liền là của ngươi. Ngươi không cần lo lắng bọn hắn quỵt nợ. Trứng Pokemon đã chuẩn bị kỹ càng, đang tại vận trên đường tới. nghĩ đến các loại The Evergrande Conference sau khi kết thúc, liền có thể vận đến. Nếu như ngươi bại, nói đến đây, Steven không đang nói dưới, ngược lại là lắc đầu cười cười, ý tứ cũng rất rõ ràng. Hắn căn bản không nghĩ tới Ikkyo sẽ bại, nắm giữ lấy loại kia quán quân phía trên thực lực Pokemon sẽ bại. Coi như người kia đem liên minh áp đáy hòm trong truyền thuyết Pokemon lấy ra, kết quả cuối cùng cũng không nhất định đâu. Ikkyo xoa cằm suy nghĩ một cái, một mặt vứt bỏ nói, một viên tiềm lực không sai trứng Pokemon. Cái kia cũng phải nhìn là cái gì Pokemon. Nếu như là bên đường Rattata, coi như cho ta một cái nhất cực phẩm, ta cũng không cần. Cái này ngươi cứ yên tâm đi, ta dám cam đoan là rất hy hữu, rất cường đại cái chủng loại kia. Về phần cụ thể, vẫn là như cũ, các loại ấp trứng đi ra ngươi sẽ biết. Steven nhấp một ngụm trà, híp mắt nở nụ cười. Nhìn Steven đã liệu định Ikkyo sẽ đáp ứng, cũng liệu định Ikkyo sẽ chiến thắng. Đến nơi đây, Ikkyo nhíu nhíu mày nhìn xem Steven, nội tâm cũng suy đoán. Steven chấn định như thế, nói rõ cái kia Pokemon là thật hy hữu, với lại rất mạnh, cho nên hướng cao suy đoán, có lẽ là chuẩn thần. Đến không kịp cũng là chủng tộc thưa thớt lại khó mà gặp phải một loại kia. Nếu như vậy, cũng không tệ, trước nắm bắt tới tay lại nói, nếu là đến lúc đó không thích, lại ném đến huyễn tưởng hương đi. Tốt, a, buổi sáng ngày mai đi. Địa điểm nói chuyện, thuận tiện giúp ta chuyển cáo một cái bọn hắn. Chỉ lần này một lần, nếu có lần sau nữa, đừng trách ta không nể mặt mũi. Yên tâm, thật muốn nhìn thấy thực lực của ngươi, bọn hắn còn biết tại nhảy ra. Đến lúc đó nếu quả thật nhảy ra, đừng nói ngươi, ta đều sẽ không bỏ qua những cái kia sâu mọt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.